Chương 434, Thiên Vũ huyễn cảnh. Chương 434, thực sự là một cái tiểu quái vật trong biển mây phi hành lôi diệu ma thiếu chút nữa bị sặc ở. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính mình đạo binh bị một cái ngũ giai vu sư triệt để diệt trừ. Một ngày lôi đỉnh đạo binh tiến hóa trưởng thành đến cực hạn cụ bị cao đẳng chiến đấu chi năng, căn bản không phải những học sinh mới này có thể đối phó. Còn không đợi sau khi kinh ngạc, lôi diệu ma lần nữa trừng lớn con mắt. Bởi vì theo gần sổ giết chết lôi đỉnh cự nhân không lâu sau, lần nữa có hai cái lôi đỉnh cự nhân triệt để hủy diệt. Tốc độ so với dự tính nhanh, lần này ma pháp văn minh không đơn giản a, lôi diệu ma lẩm bẩm. Dưới thân cự kiếm bỗng nhiên phóng đại thập bội, lôi quang lóe lên nhiều hơn tới ba cái thân ảnh. Chúc mừng các ngươi đoạt được tam giáp. Lôi diệu ma cười nói. Gần sổ đánh giá hai người khác, chính là thần chi huyết mạch lẹ vì ạt thản cùng hỏa linh lựa nở dê tiên cá nhân. Hai người kia khẳng định đều là giống như hắn hoàn thành chém giết cự nhân thành tích. Hiện tại bài danh nhìn chính là ba người của người nào tốc độ nhanh nhất. Tiên bối, bài danh tính thế nào, cả người từ da thịt đến bộ lông, rồi đến y phục toàn bộ đều là màu xám, cho lẹ vì ạt thản hỏi. Gần sổ số 1, lẹ vì ạt thản thứ 2, hỏa linh tiên đệ tam. Lôi diệu ma hồi đáp. Gần sổ khỏe miệng hiện lên mỉm cười, cái này đệ nhất có thể không phải chỉ là nói xuông. Chí ít ở trong một thời gian ngắn hưởng thụ đặc quyền cùng tài nguyên phân phối sẽ thêm rất nhiều, thậm chí khai giảng một tháng sau các đại văn minh tân sinh công phòng chiến hắn đều sở hữu ngón tay thứ nhất vung quyền. Xem thường ngươi. Lẹ vì ạt thản híp con mắt lạnh giọng nói. Tân sinh công phòng chiến cái này đệ nhất ta sẽ đoạt vào tay. Hỏa linh tiên cười duyên nói. Vậy mỗi người dựa vào thủ đoạn. Gần sổ lạnh nhạt nói. Hai người kia đều mạnh hơn hắn. Chỉ là động thiên thế giới có lợi cho chân không bạo tán phát huy mới để cho hắn lượm cái tiện nghi, tin tưởng bọn họ cũng đúng như vậy cho rằng, cho nên mới không có chút nào để ở trong lòng. Bất quá khai giảng thời gian một tháng, hắn có đầy đủ tự tin để thăng tới chí ít lục giai đỉnh phong, đến lúc đó ai thắng ai bại vẫn là ẩn số. So với thường nhân hắn có 1.000 lần ý thức ra tốc gạ xéo hơn, tốc độ phát triển tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào. Huống chi? Hai người kia trình độ nào đó đều bị hắn khắc chế một chút nhỏ. Lẹ vì ạt thản tử linh pháp thuật, gặp phải hắn gần như vô cùng sinh mệnh lực không biết kết quả gì. Hỏa linh tiên hỏa hệ pháp thuật. Thái dương chi hoàn miễn dịch lửa dịch đầu tiên là có thể suy yếu một bộ phận uy lực. Duy nhất chân chính lo lắng, chính là ứng đối như thế na ho thất giai vu sư nhất định nắm giữ thân thể nguyên tố biến hóa. Ba người cũng không có lẫn nhau nói chuyện ý tứ. Bọn họ đều có riêng mình kiêu ngạo, không có khả năng thừa nhận mình không bằng người khác, nói nhiều chỉ biết nổi lên và chạm lẫn nhau kết thành hận thù. Tân sinh công phòng chiến liên quan đến mọi người quyền lợi, ở nơi này trước đây ma pháp văn minh nội bộ tuyệt đối không thể bắt đầu quá lớn phân kỳ. Thừa dịp thời gian đi đường, gần sổ nhịn không được đói bụng nuốt vào một viên thiên vũ mét. Chỉ là lớn chừng ngón cái một cái ly, vào miệng tan đi nuốt vào nhưng thật giống như một ngụm nóng bỏng nham tương. Cả người từng cái tế bào đều ở đây thiêu đốt bên trong hấp thu thiên vũ thức năng lượng không ngừng cường hóa. Tổng cộng 1.000 hạt thiên vũ mét toàn bộ ăn đi đem thân thể thuế biến đến thất giai. Đầu não một ngất, vô số ký ức toái phiến lấp tiến đến. Thiên vũ mễ khả lấy hình thành thiên vũ thể chất. Lôi diệu ma liếc mắt một cái lạnh nhạt nói, loại thể chất này chỉ cần là hắc thiết thương tổn đều có thể suy yếu chừng phân nửa. Thần tích học viện tổng cộng có cửu đại trí bảo. Các loại đặc thù bồi dục thực vật chính là một loại trong đó, ngươi kiểm tra cẩn thận ngươi một chút tinh thần hải. Gần sổ tinh thần lực tiến nhập tinh thần hải bầu trời dĩ nhiên nhiều hơn một cái bọt khí một dạng không gian. Đó là thiên vũ huyễn cảnh. Lôi diệu ma tiếp tục giải thích, thiên vũ mét ăn càng nhiều, thiên vũ huyễn cảnh trưởng thành thì càng nhiều, ngươi có thể phân hóa một tia tinh thần lực ở trên thiên võ huyễn cảnh tham gia chiến đấu. Chiến đấu đối tượng chính là thiên vũ mét trung cổ quyền nghiệp giả vẫn lạc lưu lại ký ức huyễn ảnh. Vừa nghe lôi diệu ma giải thích như vậy, lẹ vì ạt thản cùng hỏa linh tiên cũng không nhịn được nuốt vào một viên thiên vũ mét. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Gần sổ cung kính nói. Không có ổn định khởi nguồn trước đây, một ngày tốt nhất không nên vượt lên trước một viên, bằng không 3 năm qua đi sợ là sẽ phải chết đói, trải rộng học viện đói bụng pháp tắc rất lợi hại. Nhất là các ngươi vu sư có người theo đuổi nếu như tận tâm bồi dưỡng tiêu hao càng là khủng bố. Lôi diệu ma gật đầu nhắc nhở. Gần sổ gật đầu bằng lòng, thế nhưng tâm lý cũng là một loại khác ý tưởng. Ma quỷ vu sư gờ tân hiện tại đã là hắn khôi lỗi, trong tay người này 1.000 hạt thiên vũ mét tự nhiên là thuộc về hắn, có 2 phần tự nhiên trước đó đếm ra một cái thiên vũ thể chất tới trọng yếu. Đáng tiếc duy nhất chính là tình tượng pháp sư rẻ gì bảo vật đều ở đây đạo cụ lan bên trong theo tử vong biến mất. Ban đầu sinh thiên vũ huyễn cảnh. Gần sổ phân ra một tia tinh thần lực đi vào bắt đầu thể nghiệm. Chiến đấu vừa mới triển khai, đã tới một mảnh hư không chiến trường, còn không đợi phản ứng kịp. Chu vi hơn 10 chiến thuyền khoa học kỹ thuật văn minh chiến hạm đã một lần bắn một lượn. Căn bản cũng không có làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phản kháng đã trong nháy mắt chết. Cái loại này một chút tử vong, quá mức trí tinh thần lực đều bị một chút nghiền nát thống khổ để gần sổ đau hừ một tiếng. Thiên vũ huyễn cảnh chết, cần trả giá cao dĩ nhiên là đầu nhập tinh thần lực. Tốt chân thật huyễn cảnh. Gần sổ vui vẻ nói. Chân thực liền ý nghĩa có được kinh nghiệm đều là thật. Xa không phải hư nghị thế giới loại đồ vật này có thể so sánh, từng cái ở trên thiên võ huyễn cảnh lịch lãm đi ra thần tích học viện học sinh, các đại văn minh giữa lẫn nhau kinh nghiệm chiến đấu tất nhiên đều vô cùng phong phú. Gần số lần lượt tiến nhập thiên vũ huyễn cảnh, lần lượt bị trong nháy mắt gạt bỏ. Những thứ này tử vong từng trải, đầy đủ để hắn cảm nhận được ngoại vật cường đại, một cái cường giả chân chính tuyệt đối không chỉ là thực lực cá nhân hiếu thắng, còn muốn trưởng khống cường đại thế lực cùng tài phú. Bằng không các đại truyền kỳ cường giả cũng sẽ không dồn dập mở thuộc về mình văn minh. Cá nhân trở nên mạnh mẽ, công phạt thế giới ngầm, kiến tạo văn minh, ba người hợp thành một cái tuần hoàn mới là chính đồ. Trong tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh, không bao lâu phi kiếm đã ngừng lại. Gần sổ cảm giác được dưới thân hết sạch, một cái kích linh thanh tỉnh lại vững vàng rơi vào dưới chân Vân Hải. Quan sát bốn phía, mới phát hiện đã tới một tòa liếc mắt nhìn không thấy bờ bến Vân Hải. Vân Hải ở giữa tọa lạc một tòa không biết cao bao nhiêu cự sơn, chỉ là có thể mơ hồ chứng kiến từng ngọn phù không đảo vờn quanh ở chung quanh tầng tầng đi lên. Đây chính là thần tích học viện chủ giáo khu vạn giới núi. Lôi Diệu Ma ngưng trọng giới thiệu, thần tích học viện cùng sở hữu ngũ đại phân viện, chia ra làm ngũ đại văn minh tiên đạo văn minh, ma pháp văn minh, võ đạo văn rõ ràng, khoa học kỹ thuật văn minh cùng sinh hóa văn minh, ngũ đại văn minh thuộc hạ lại tế phân vì rất nhiều phụ thuộc văn minh. Ba người các ngươi trước giờ hoàn thành khảo hạch, cho nên ta mới có tăng thêm tốc độ trước giờ đạt được nơi đây. Tính toán thời gian, còn lại tứ đại văn minh vậy cũng sắp tới, các vị quan chủ khảo bên người mang theo mấy người, liền đại biểu có mấy người trước giờ hoàn thành khảo hạch, những thứ này có thể trước giờ hoàn thành khảo hạch chính là chỗ này một lần ba người các ngươi tương lai đối thủ. Lôi Diệu Ma không có nói sai, bất quá vài phần trung thiên bên đã lần lượt bay tới 4 cái dẫn đội quan chủ khảo. Tiên đạo văn minh 4 người, võ đạo văn rõ ràng 2 người, khoa học kỹ thuật văn minh 6 người, cộng thêm sinh hóa văn minh 2 người, cộng thêm ma pháp văn minh bên này 3 người tổng cộng mới 17 người, 5 vị quan chủ khảo không ra, ở đây thí sinh cũng chỉ có thể lẫn nhau nhìn nhau tràn ngập chiến ý một mực đến 5 vị quan chủ khảo gần như cùng lúc đó xuất thủ, vứt ra còn lại những cái kia chật vật không chịu nổi thí sinh. Gần sổ tỉ mỉ tính toán thời gian, từ hắn ly khai động thiên thế giới đến hiện tại, thời gian tối đa bất quá 2 giờ, điều này nói rõ Lôi Diệu Ma động thiên thế giới tuyệt đối là mở ra gia tốc thời gian, chính là không biết đạo cụ thể gia tốc thời gian đạt được gấp bao nhiêu lần. Ở một đám kiểm tra sinh trong hỗn loạn, 5 vị quan chủ khảo gật đầu bắt đầu lẫn nhau trao đổi đội ngũ, tân sinh khảo hạch đã kết thúc, bây giờ là thời điểm dẫn dắt mỗi người văn minh thượng viện tân sinh.